Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhanh chóng bước đến bên cạnh cô. Kỳ thi cuối kỳ cũng kết thúc trong tiếng chiêng trống. Dù cách diễn đạt này không quá chính xác, nhưng đối với Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà mà nói thì chắc chắn là như vậy. Hai người tận dụng mọi thứ để ôn tập xong những kiến thức cần thiết. Cuối cùng cũng điền được khá nhiều chỗ trống, trong lòng cũng cảm thấy có chút yên tâm. Khi môn thi cuối cùng kết thúc, mọi người trở lại lớp học, kiềm chế sự phấn khích và chờ đợi Ngụy Thanh Chu nhận bài tập về nhà kỳ nghỉ đông. Trong tiếng ồn ào, Ngụy Thanh Chu cầm một tờ giấy trở về, trước tiên viết lên bảng đen, sau đó chụp ảnh và gửi vào nhóm lớp. Đây là nội dung bài tập về nhà kỳ nghỉ đông. Ngoài sách bài tập ra, các đề thi và bài luyện tập khác từ lão sư sẽ mang đến sau. Nàng nói nhẹ nhàng một câu rồi trở về chỗ ngồi. Mọi người nhìn những dòng chữ viết bằng phấn trên bảng, không còn tâm trạng ngắm nghía. Tất cả đều kêu than. Nhiều quá, sao lại yêu cầu chúng ta đọc 10 lần một bài văn vậy? Đúng vậy, đã là học sinh cấp 3 rồi, sao lại phải viết nhật ký nữa? Còn tới 20 bài, tôi đâu có nhiều chuyện tốt đẹp để viết thế. Mấy thứ này nộp lên cũng chỉ là đồ bỏ đi. Chẳng ai xem đâu, không biết viết để làm gì. Bùi Dung Triệt cười khẩy. Nhớ viết thêm 2 bài trước khi công bố điểm. Chưa điểm ra rồi thì chắc chắn không còn hứng thú viết nữa. Lão đại, cậu định viết nhật ký về cái gì? Lưu Húc Hà hỏi. Mạnh Lưu Cảnh nhìn nội dung bài tập về nhà cũng nhíu mày. Sau nhiều năm lại một lần nữa đối mặt với núi bài tập, cảm giác áp lực vẫn quen thuộc như xưa. Cô cất điện thoại, nhớ lại cuốn sách duy nhất đầy màu sắc trên kệ, là lúc ôn lại cuốn nhật ký bách khoa toàn thư của tôi. Về nhà sẽ chọn kỹ xem nên viết về đi câu cá trước hay giúp bà làm việc nhà trước. Ha ha ha, wow. Vậy phần cảm nhận về phim kinh điển, chắc cậu lại định viết về. Đúng vậy, cảm nhận sau khi xem Lượng Kiếm. Bùi Dung Triệt thở dài, cũng chẳng có gì hay để viết. Phim bây giờ đâu có gì đáng xem, nhưng cuối cùng vẫn phải viết cái đó thôi. Mạnh Liêu Cảnh lắc đầu, quay sang hỏi Ngụy Thanh Chu, cậu định viết gì? Ngụy Thanh Chu suy nghĩ một chút, nói nhỏ, tôi có một cuốn giám định và thưởng thức phim kinh điển. Cậu cần thì tôi cho mượn. Có thứ tốt như vậy đương nhiên không thể để hai đứa phía sau nghe thấy. Mạnh Liêu Cảnh hạ nhỏ giọng, trong đó có bao nhiêu bài? Hơn 20 bài, tôi chọn được 6-7 bài. Được, vậy cậu chọn xong chụp ảnh cho tôi là được. Sách thì tôi không cần. Hai người liếc nhau, coi như đã thỏa thuận xong. Lúc này, Từ lão sư cũng bước lên bục giảng trong tiếng ồn ào, nhắc nhở mọi người những điều cần lưu ý trong kỳ nghỉ. Các giáo viên bộ môn cũng đến giao bài tập rồi mới kết thúc buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ. Chúc các em có một kỳ nghỉ vui vẻ. Học sinh trực nhật dọn dẹp lớp học. Các em khác về nhà nhớ chú ý an toàn. Từ lão sư vừa dứt lời, những học sinh đã thu dọn xong đồ đạc lập tức xách cặp chạy ra ngoài. Ai nấy đều nóng lòng về nhà. Mạnh Liêu Cảnh chậm rãi thu dọn đồ đạc. Cô chẳng có gì nhiều để thu dọn. Bài thi làm xong là vứt. Giờ chỉ còn vài cây bút và mấy tờ giấy nháp. Cô ném tất cả vào cặp. Mở ứng dụng nghe nhạc. Đeo tai nghe lên và coi như xong. Bùi Dung Triệt ném cặp lên bàn. Tiểu Cảnh đợi tôi. Tôi quét một lát là xong. Bùi Dung Triệt là học sinh trực nhật, cùng nhóm với Ngụy Thanh Chu. Trong nhóm còn có Lý Oanh Nhiễm, Liễu Tương và mấy đối thủ của Mạnh Liêu Cảnh. Nhưng Mạnh Liêu Cảnh đã sớm dùng điều kiện có lợi để đổi một học kỳ trực nhật với Lưu Húc Hà. Dù sao cũng phải đợi nhau về, nên Mạnh Liêu Cảnh thường sẽ đợi thêm một chút. Thùng rác của lớp là một thùng lớn cao 1 mét. Nặng không nói, một người khó mà mang đi đổ được, nên thường là hai người cùng đi. Lúc này, Mạnh Liêu Cảnh nhìn mấy người khác đang chuẩn bị lau bảng và xếp ghế. chủ động cởi áo khoác rồi nói, Ngụy Thanh Chu, cùng tôi đi đổ cái này đi. Nói thế thôi, nhưng bãi rác khá xa, đợi đổ rác xong về thì cũng chẳng còn gì để làm nữa. Nên Lý Oanh Nhiễm nghe thấy liền phản đối. Sao lại thế, Ngụy Thanh Chu, cậu không phải quét dọn sao? Giờ lại định lười biếng à? Bùi Dung Triệt luôn là người đứng ở phía đối lập với Lý Oanh Nhiễm. Cậu ta dừng lại, cầm cây lau nhà và nói, sao cũng được, còn tốt hơn cậu chỉ biết chơi điện thoại, còn nói người khác nữa. Bùi Dung Triệt, Lý Oanh Nhiễm tức giận, tôi đang đợi các cậu làm xong việc đi đổ rác đấy. Cậu biết gì mà lên tiếng, Tiểu Cảnh đã nói với Ôn Nhu tỷ rồi, cậu không nghe thấy à? Hay là tai cậu bị điếc rồi? Cậu, nói thêm một câu nữa đi. Lý Oanh Nhiễm quát lên. Mạnh Lưu Cảnh nghe thấy phiền, liền kéo Ngụy Thanh Chu cầm thùng rác đi ra ngoài. Lý Oanh Nhiễm đứng chặn trước mặt hai người. Để tôi đi cùng, cậu thật sự không biết xấu hổ sao? Mạnh Lưu Cảnh nhíu mày. Tránh ra đi, đừng có xuất hiện trước mặt tôi. Khí thế của cô rất mạnh. Lý Oanh Nhiễm trong chốc lát cảm thấy lúng túng, khí thế yếu đi một chút. Tôi cũng có thể đi cùng mà, sao lại để Ngụy Thanh Chu lười biếng thế? Xéo đi, Mạnh Lưu Cảnh một chân đá đổ bàn ghế bên cạnh. Đúng lúc Liễu Tương dọn dẹp xong, góc bàn cọ sát mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Đây không phải là đi dạo chó đâu, cậu muốn đánh nhau không? Tránh ra. Lý Oanh Nhiễm hoảng sợ, trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng không dám chọc giận Mạnh Cảnh Lưu thêm, chỉ có thể cắn răng lùi lại một bước. Sau khi Mạnh Lưu Cảnh và Ngụy Thanh Chu đi qua, khuôn mặt xinh đẹp của Lý Oanh Nhiễm lộ ra vẻ ghen tị và tức giận. Ngụy Thanh Chu, cậu đợi đấy. Hai người ra khỏi lớp, Ngụy Thanh Chu cũng không nói gì. Mạnh Lưu Cảnh cảm thấy có lẽ thái độ của mình đã làm nàng sợ. Liền giải thích, tính tình tôi không tệ lắm đâu. Chỉ là đối với loại người như cô ta thì không thể nhẹ nhàng được. Ngụy Thanh Chu không nghĩ vậy. Nàng chỉ là từ khi Từ lão sư thông báo nghỉ học, đột nhiên nhận ra rằng hơn một tháng nữa sẽ không được ngồi cùng bàn với Mạnh Cảnh Lưu. Cảm thấy hơi buồn, nghe Mạnh Lưu Cảnh giải thích. Những cảm xúc đó bỗng nhiên biến mất, nàng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, trả lời Mạnh Lưu Cảnh, tính tình cậu rất tốt, tôi không sợ cậu đâu. Mạnh Lưu Cảnh hơi ngạc nhiên, nhưng nghe ra ý tứ trong lời của nàng, liền, một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hai người yên lặng đi đổ rác, khi trở về, cửa lớp có một nam sinh cao gầy đang đứng. Nghe thấy tiếng động liền quay lại, chưa kịp nói gì đã cười lớn. Chu Chu, dì bảo anh đợi em về cùng. Vì cách xưng hô thân mật này, Mạnh Lưu Cảnh liền kích hoạt hệ thống, nhận ra đây là Tống Chăn Hàng, nam chính thứ hai. Quả thật không hổ danh là một học sinh ưu tú, phong thái lịch lãm và trí thức của cậu ta không cần phải bàn cãi. Đôi lông mày rậm, đôi mắt to, đeo một cặp kính vàng tinh tế, làn da trắng mịn và khuôn mặt cân đối, hài hòa, chiều cao của cậu ta chắc chắn trên 1m80. Dáng người tuy hơi gầy nhưng vẫn rất cân đối và thẳng thắn. Tất cả những điều này khiến cậu ta trở thành nhân vật xứng đáng với hình tượng thanh mai trúc mã. Mạnh Lưu Cảnh liếc nhìn, nghĩ thầm nếu cậu ta không quá giả tạo thì cũng có thể ghép đôi với Ngụy Thanh Chu, để sau này không ai dám bắt nạt nàng nữa. Ngụy Thanh Chu đã quen với cách xưng hô này, đơn giản gật đầu đồng ý. Khi hai người cầm thùng rác vào lớp, Lý Oanh Nhiễm và những người khác đã đi rồi. Bùi Dung Triệt mặt mày nghiêm nghị nhìn theo bóng lưng Tống Chăn Hàng, thì thầm với Lưu Húc Hà, có vẻ như đang nói xấu ai đó. Ngụy Thanh Chu thu dọn cặp sách, Mạnh Lưu Cảnh đã xách ba lô lên, vỗ vai Bùi Dung Triệt, thì thầm gì thế, đi thôi. Bùi Dung Triệt ôm đầu, cậu đến đây, tôi kể cho cậu nghe. Lưu Húc Hà cũng chen vào, để tôi nói, cậu ấy nói không rõ đâu. hai người cao hơn Mạnh Lưu Cảnh một chút, chen nhau muốn kể, trông rất lộn xộn. Ngụy Thanh Chu nhìn theo ba người, cảm xúc trong lòng lại dâng lên. Cô nhấp môi, đầu óc rối bời giữa việc gọi Mạnh Lưu Cảnh lại hay im lặng. Thực ra gọi lại cũng chẳng có gì để nói, người ta đã chạy đến cửa rồi. Cô đành từ bỏ ý định, xách cặp lên chuẩn bị đi. Nhưng có người không bối rối. Mạnh Lưu Cảnh theo phản xạ dừng lại, quay lại nhìn Tống Chân Hàng. Có việc gì sao? Tống Chân Hàng cười nhẹ. Tôi là bạn của Chu Chu, hơn các cậu một tuổi, tên là Tống Chân Hàng. Mạnh Lưu Cảnh chưa kịp nói gì, Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà đã không nhịn được, cả hai đều tỏ ra cảnh giác. Anh định làm gì? Tống Chân Hàng ngạc nhiên trước thái độ của hai người, giơ tay lên, chỉ là cùng là bạn của Chu Chu, muốn làm quen thôi, không có ý gì khác đâu. Bùi Dung Triệt lập tức buông lời khó nghe, nếu không vì Ngụy Thanh Chu, cậu ta đã không nhịn được. Lưu Húc Hà cũng không kém phần thẳng thắn, cậu ấy nói, chúng tôi với Ôn Nhu tỷ là bạn tốt, nhưng chúng tôi cùng giới tính nên cũng chẳng cần thiết phải làm quen với anh làm gì. Mạnh Lưu Cảnh im lặng, nhưng tôi là con gái mà, các cậu thật sự quên mất rồi sao? Ngụy Thanh Chu không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng biết Bùi Dung Triệt có thành kiến với Tống Chân Hàng. Chắc chắn lại có chuyện gì đó, nếu không Lưu Húc Hà cũng sẽ không phản ứng như vậy. Mạnh Lưu Cảnh cảm nhận được không khí kỳ lạ, lo lắng Ngụy Thanh Chu sẽ không thoải mái, quay lại gọi, Ngụy Thanh Chu, đi thôi, đừng để ý bọn họ, toàn lũ ngốc. Ngụy Thanh Chu gật đầu, bước nhanh hơn, đuổi kịp Mạnh Lưu Cảnh. Thật kỳ quái, những cảm xúc kỳ lạ đó, khi đến gần Mạnh Cảnh Lưu, lại biến mất, chẳng lẽ chúng cũng sợ tính khí hung dữ của cô ấy. Bùi Dung Triệt quay lại liếc Tống Chân Hàng một cái, nói nhỏ, đừng có đem ý đồ của anh đến gần chúng tôi, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu. Tống Chân Hàng cười gượng, giả vờ không nghe thấy, bước theo, ra khỏi cổng trường, mọi người chia tay nhau. Ngụy Thanh Chu ở phía tây thành phố, Mạnh Lưu Cảnh phải đi về phía nam. Đứng trước cổng trường, Mạnh Lưu Cảnh nhìn chiếc xe đạp của Ngụy Thanh Chu, nhớ lại chuyện lần trước, liền dặn dò, trước khi đi kiểm tra xe một chút, chú ý an toàn. Ngụy Thanh Chu cũng liếc nhìn phanh xe đã được sửa, siết chặt tay lái, gật đầu. Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà cũng tiến lên, vẫy tay chào Ngụy Thanh Chu. Ôn Nhu tỷ về nhà cẩn thận nhé. Về đến nhà nhắn tin trong nhóm một tiếng. Ngụy Thanh Chu gật đầu, không để ý đến ánh mắt của ai đó, lên xe cùng Tống Chân Hàng rời đi. Khi bóng họ khuất dần, Bùi Dung Triệt mới hừ lạnh, tôi đã nói anh ta giả tạo mà. Lưu Cảnh, tôi nói với cậu, lúc nãy các cậu chưa về, anh ta còn nịnh bợ Lý Oanh Nhiễm, tôi nhìn mà phát ngán. Mạnh Cảnh Lưu đã biết tính cách của nhân vật này, không quá ngạc nhiên, nhưng Tống Chân Hàng lại sớm tiếp xúc với Lý Oanh Nhiễm. Hệ thống xác nhận rằng cốt truyện không thay đổi, nên trong sách không đề cập đến chi tiết này. Có lẽ Tống Chân Hàng đã có quan hệ ngoài luồng từ sớm. Cũng không biết hiện tại Ngụy Thanh Chu và anh ta có quan hệ gì. Thật là phiền phức, Mạnh Lưu Cảnh đi trước. Nghe hai người bạn bên cạnh lẩm bẩm kể về hành động của Tống Chân Hàng, một tay vào một tay ra, dù sao đi nữa, chỉ cần trời không đổ mưa to, Ngụy Thanh Chu sẽ không gặp chuyện gì phiền phức. Dưới ánh đèn đường, hai chiếc xe đạp tiến lên, hai người lái xe vẫn im lặng, hoặc có lẽ là cô gái phía trước không muốn trả lời. Tống Chân Hàng cố gắng đuổi theo bóng dáng phía trước, trong lòng hơi xao động, rồi lại nghĩ đến Lý Oanh Nhiễm và Mạnh Lưu Cảnh trong lớp, không khỏi cảm thấy phấn khích. Khi đuổi kịp, anh ta hỏi, Chu Chu, Mạnh Lưu Cảnh là bạn em à? Ngụy Thanh Chu theo phản xạ bóp phanh, dừng lại dưới đèn đường. Nàng ngẩng đầu nhìn Tống Chân Hàng, người đang cười nhẹ, có vẻ như chỉ hỏi cho vui. Suy nghĩ một chút, nàng trả lời mơ hồ. Hình như là thế, nàng không xác định như thế nào là bạn bè. Nếu Mạnh Cảnh Lưu cho rằng họ là bạn, thì nàng cũng vui vẻ chấp nhận. Tống Chân Hằng cảm thấy câu trả lời hơi kỳ lạ, liền đổi câu hỏi, vậy cô ấy là người thế nào? Ngụy Thanh Chu hơi nhíu mày, tự nhiên cảm thấy Mạnh Cảnh Lưu không giống bình thường. Nhưng Tống Chân Hằng chưa bao giờ hỏi nàng về người khác. Sao hôm nay lại quan tâm thế? Nàng lảng tránh câu hỏi, hỏi lại Tống Chân Hằng, anh có gì muốn biết về cô ấy sao? Rồi đạp xe đi tiếp. Tống Chân Hằng không nói gì, đuổi theo giải thích, Chu Chu đừng hiểu lầm, anh chỉ thấy em ít bạn, đột nhiên có một cô gái thân thiết với em, nên anh mới hỏi thôi. Anh không có ý gì khác đâu. Ký TTT, Ngụy Thanh Chu đột ngột dừng lại, lốp xe cọ sát mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Nàng nhìn thẳng vào Tống Chân Hằng, người đang ngạc nhiên, nói rõ ràng, anh có thể dành thời gian cho bất kỳ ai. Tôi không quan tâm, anh cũng không cần nghĩ tôi sẽ để ý, hơn nữa, tôi không muốn anh can thiệp vào mối quan hệ của tôi. Tống Chân Hằng hơi mở to mắt, từ trước đến nay, Ngụy Thanh Chu luôn đơn giản và không để ý đến sự khác biệt giữa hai người so với những người khác. Anh ta đã lầm tưởng rằng đó là sự khẳng định và cái nhìn đặc biệt của Ngụy Thanh Chu dành cho mình, nên luôn nghĩ rằng nàng có tình cảm đặc biệt với mình. Nhưng giờ đây, khi nghe những lời này, chẳng lẽ Ngụy Thanh Chu trước đây chưa từng để ý? Và giờ đã nhận ra nên vội vàng phân định rõ ranh giới. Ngụy Thanh Chu không đợi anh ta phản ứng, đạp xe đi tiếp, bỏ lại Tống Chân Hằng đứng sững. Một làn gió thổi qua, Tống Chân Hằng mới tỉnh lại, cảm giác bị cự tuyệt và xấu hổ dâng lên trong lòng. Cách chương